Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, đến thăm tiêu phụ Edith, Lan Anh trời chưa sáng thì Nhan Như Ngọc đã rời giường rửa mặt trang điểm, đêm qua nàng cho người đưa bái thiếp đến tiêu phủ, bên kia tiêu phủ tất nhiên là đáp ứng, mặc dù nằm trong dự liệu của mình nhưng Nhan Như Ngọc vẫn khó nén kích động. Vị này từng là Yến Vương Phi, bây giờ lại là chủ mẫu của tiêu gia. Bà ấy là nhân vật truyền kỳ, lúc trước chưa xuất giá, thanh danh không được tốt lắm, nào biết một lần gả, nhất định phải gả cho Ý Lang Quân là Yến Vương. Yến Vương lúc còn sống từng là người thông tuệ nhất triều đại lịch này, cũng là nam tử tuấn mỹ như ngọc, lời đồn Yến Vương nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, tam tiếu khuynh thiên hạ. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vô số nữ nhân trong kinh không ai không mộng được gả cho Yến Vương. Ai ngờ lại bị Thượng Quan Diễm đắc thủ. Muốn nói về gia thế của bà ấy rất tốt. Tổ phụ là Nguyên Lão Tam Triều, ngoại tổ phụ là hộ giàu có nhất ở Giang Nam. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Sau khi lớn lên lại gả cho nam nhân được nữ nhân cả thiên hạ tha thiết mơ ước. Nữ nhân như vậy, sinh ra là khiến người khác đố kỵ. Sau khi Yến Vương ra đời, vốn cho rằng hoa này sẽ điêu tàn. Ai ngờ chưa đến một năm, bà ấy lại nở mày nở mặt lấy thân phận vợ cả mà gả vào phủ đại nguyên soái. Nếu nói năm đó nhìn cả triều đại lịch, người có thể đánh đồng với Yến Vương, không phải vị tiêu đại nguyên soái này thì còn có thể là ai? Tiêu Chấn Đình mặc dù bề ngoài không văn nhã như Yến Vương, nhưng hắn là hãn tướng nơi xa trường, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Từ năm 13 tuổi hắn đã có thể lấy được thủ cấp của Đột Quyết Vương. Sau đó trải qua 20 năm sống trong chiến trường, chưa một lần nào nếm qua thất bại. Hắn hoàn toàn xứng danh chiến thần, hắn xuất hiện ở đâu thì đó là mộ địa của quân giặc. Nam nhân thẳng thắn cương nghị như vậy, nhất định vì cưới một quả phụ mà làm hết mọi cách. Thật sự khiến cô nương trong thiên hạ phải bóp cổ tay. Tiểu thư, nghe nói thanh danh của Vương Phi không được tốt lắm, năm đó bà ấy cùng Tiêu tướng quân. Nha hoàn nhỏ giọng nói, Nhan Như Ngọc lạnh lùng cắt ngang, Vương Phi là người mà ngươi có thể bàn luận, cẩn thận cái đầu của mình. Nha hoàn sợ hãi mà ngậm miệng lại, một lúc sau, xe ngựa đến tiêu phủ, thân phận Nhan Như Ngọc đặc thù, vì biết nàng tới nên đã có người đứng ngoài cửa chờ từ sớm. Một nha hoàn nhanh nhẹn dẫn xe ngựa của Nhan Như Ngọc lái vào cửa hông, đi thêm một lúc xe ngựa mới dừng lại, Nhan Như Ngọc xuống xe, nha hoàn mới mang theo nàng đi vào hậu trạch. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trên đường đi, đình đài lầu các, nhà thủy tả cùng với hành lang gấp khúc vô cùng tinh xảo, có cảm giác như đang đứng trong mưa bụi phong tình ở Giang Nam. Nhan Như Ngọc vì bảo trì vẻ rụt rè đoan trang nên không dám nhìn lâu, lẳng lặng đi theo nha hoàn tới chủ viện. Phương ma ma, Nhan tiểu thư đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn nói với một vị ma ma đang đứng ở ngoài viện. Ma ma kia niên kỷ không thấp hơn Lâm Mụ Mụ. Nhưng khí chất thì Lâm Mụ Mụ không thể so sánh được. Nhan tiểu thư, Phương ma ma hòa ái chào hỏi. Trên người Phương ma ma có phẩm giai, nên không cần hướng Nhan Như Ngọc hành lễ, ngược lại Nhan Như Ngọc phải hành lễ với bà. Ma ma tốt, Phương ma ma đỡ lấy nàng. Sớm muộn gì cũng là người một nhà, Nhan tiểu thư không cần khách khí như vậy. Nhan Như Ngọc ngượng ngùng cười cười. Phương ma ma kéo tay nàng đi vào noãn các, ra hiệu cho nàng ngồi xuống đệm giường. Nhan Như Ngọc ngồi xuống phía bên phải, sau đó nha hoàn dâng nước trà cùng với điểm tâm lên. Phương ma ma cũng ngồi xuống bên trái, giữa hai người là một cái bàn gỗ nhỏ được làm bằng hoàng lê. Bà vừa ngồi xuống thì ánh mắt Nhan Như Ngọc hơi dừng lại, theo lý thuyết là nàng tới gặp Vương Phi, nếu muốn ngồi cùng nàng thì cũng phải là Vương Phi đến ngồi. Nhưng Phương ma ma đã ngồi xuống vị trí chủ nhân, như vậy có nghĩa là Vương Phi sẽ không tới. Phương ma ma cười nói. Vương Phi đã đi ra ngoài, làm phiền Nhan tiểu thư ngồi chờ một lát. Biết rõ là nàng đến, vậy mà còn để cho nàng ngồi đợi, có phải Vương Phi quá xem nhẹ người con dâu là nàng không? Trong lòng tuy đang oán thầm nhưng nàng không hề thể hiện ra mặt. Có phải là ta đã quấy rầy Vương Phi? Nhan Như Ngọc ôn nhu nói, ta nên sớm nghĩ tới hiện giờ sắp cuối năm, nhất định là Vương Phi bị công việc khác quấn thân, ta không nên chọn thời gian này. Phương Mama nói, tiểu thư sao lại khách khí như vậy, nghe nói người tới, Vương Phi rất là cao hứng. Nhan Như Ngọc cười cười, hôm nay ta đến là muốn đa tạ Vương Phi đã giúp đại ca ta tìm được một công việc tốt. Ở đây mọi người đều biết, Vương Phi chỉ vì hôm đó Yến Cửu Chiêu, trước mặt mọi người nhục nhã, Nhan gia nên bà mới đền bù tổn thất. Nhan Như Ngọc tới vào cuối năm ngay lúc mọi người đang bận rộn thế này để nói lời cảm tạ, chỉ sợ thật sự không phải vì cái này. Quả nhiên Phương Mama vừa nói Vương Phi đối với Nhan Tạ rất có kỳ vọng thì Nhan Như Ngọc lại đỏ mặt do dự nói. Không dối gạt Phương Mama, kỳ thật ta có một chuyện khác. Phương Mama mỉm cười nhìn nàng, Nhan Như Ngọc lấy trong túi ra một khối ngọc bội, một bộ dáng nữ nhi hơn dỗi lại ủy khuất mở miệng. Đây là đêm kia, Yến thiếu chủ vô ý làm rớt, vốn ta định trả cho hắn, nghĩ nghĩ. Vẫn là làm phiền Vương Phi chuyển cho hắn giúp ta. Phương Mama tiếp nhận ngọc bội này là điện hạ tự tay đưa cho Vương Phi vào ngày đại hôn, sau khi Vương gia qua đời, Vương Phi liền đeo ngọc bội này cho thiếu chủ. À, làm sao vậy Mama? Nhan Như Ngọc hỏi, không thấy đồng tâm kết. Đồng tâm kết, Nhan Như Ngọc sững sờ. Phương Mama gật đầu, đồng tâm kết là do chính tay Vương Phi bện, bên trên còn gắn một túi lưới có khảm ngọc châu. Bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, Nhan Như Ngọc nói. Lúc ấy ta đi rất gấp, chỉ nhặt được ngọc bội. Có lẽ đã bị đứt, Phương Mama nói, đồng tâm kết cũng đã được tết rất nhiều năm, ngươi không nên tự trách mình, có thể cầm ngọc bội về cũng không tệ rồi, vật này ngươi vẫn nên tự tay giao cho thiếu chủ a. Phương Mama đưa ngọc bội lại cho nàng. Thế nhưng, Phương Mama vỗ vỗ tay nàng nói, sự tình của tiểu công tử Vương Phi đều biết, sẽ không để người bị ủy khuất, Vương Phi cũng làm nương. Làm sao không biết hài tử nhỏ như vậy sao có thể cách xa mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, Vương Phi đã tự mình đi phủ thiếu chủ, ngài ấy sẽ đón tiểu công tử về. Nàng vốn đang oán trách Vương Phi, thì ra Vương Phi không phải muốn lãnh đạm nàng mà là thật tâm thật ý muốn giúp nàng. Nhan Như Ngọc lấy khăn tay ra, giả bộ chấm chấm nước mắt. Thực sự đa tạ Vương Phi. Sau đó Vương Phi phát hiện ca ca của Nhan Như Ngọc bắt tiểu bánh bao của bà vào đại lao. Cách chương.